Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, mọi người trúng độc. Bất kể là Thiên Vân môn đệ tử, vẫn là chúng chính đạo nhân sĩ, trong tâm đều là ngưng trọng. Hôm nay, triệu tập chư vị đồng đạo đến trước, chính là ta Thiên Vân môn bên trong phát sinh một kiện nghi án. Đạo Huyền chậm rãi nói ra, thanh âm bình tĩnh tứ bình bát ổn, bớt chút chấp nhận ôn hòa, thêm mấy phần uy nghiêm. Ở đây chút chính đạo nhân sĩ nghe thấy nghi án hai chữ không chỉ có nhiều chút cau mày. Cái này còn có cái gì tốt khả nghi? Chẳng lẽ là có ý bảo vệ? Bất quá nhìn đến đạo thân ảnh kia, ai cũng không dám tại lúc này mở miệng nói cái gì. Thấy mọi người không nói lời nào, Đạo Huyền tiếp tục nói, cái nghi án này bởi vì liên quan đến khá rộng, cho nên mới lựa chọn công thẩm, chờ một hồi nếu mà mọi người có cái gì nghi hoặc, đều có thể đặt câu hỏi. Nhưng, thanh âm bình tĩnh dừng lại, sâu không lường được ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy một cổ nhàn nhạt áp lực. Ngoặc kép, mong rằng toàn bộ đồng đạo có thể nhận xét một ít. Đây dù sao chuyện liên quan đến ta Thiên Vân môn danh dự cùng thần âm tử, cho nên chớ suy đoán lung tung, mang theo tia chấp nhận giọng điệu bá đạo nói ra. Tất cả mọi người nhưng đều là gật đầu một cái, cũng không có gì bất mãn. Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, rất có thể ảnh hưởng đến Thiên Vân môn cùng thần âm tự quan hệ. Hơn nữa chuyện như thế, ai cũng không hy vọng người khác suy đoán lung tung, huống chi còn là lục đại danh môn chính phái một trong địa vị cực cao Thiên Vân môn. Thấy mọi người gật đầu, Đạo Huyền không nói thêm gì nữa, ra lệnh một tiếng, mấy tên Thiên Vân môn đệ tử mang theo Trương Tiểu Bình đi tới quảng trường bên trên, liền khoảng cách Đạo Huyền mấy trường. Đây chính là cái Trương Tiểu Bình kia, tu luyện Thiên Vân môn cùng thần âm tự hai đại tuyệt học thần công, lại có kia Phệ Huyết Châu, nhiếp hồn bổng huyết luyện mà thành ma vật, thực sự là thoạt nhìn rất phổ thông, lại không nghĩ rằng trên thân sẽ phát sinh như vậy chuyện lạ. Ngoặc kép, rất nhiều nhỏ giọng nghị luận vang dội, mấy ngàn ánh mắt không ngừng quan sát đến Trương Tiểu Bình. Có lòng tốt, có ác ý, có hiếu kỳ, cũng có liên quan cắt chờ một chút. Đệ tử tham kiến trưởng môn sư bá, sư phụ cùng các vị sư thúc bá. Trương Tiểu Bình thần sắc có phần bình tĩnh, tôn kính mà quỳ xuống, hướng Đạo Huyền mấy người hành lễ. Đạo Huyền hai con mắt hơi đóng, nhẹ nhàng lên tiếng, mở miệng nói, đây cũng là lần này có liên quan vụ án ta Thiên Vân môn đệ tử. Trương Tiểu Bình, đây là kia ngàn năm khó gặp ma vật. Vừa nói, lấy ra một cái vồ thả ở bên cạnh, thả nước trà kỳ án bên trên. Chính là Phệ Hồn Bổng. Chuyển qua ánh mắt, nhìn thoáng qua Thủy Tĩnh. Thủy Tĩnh sư muội, liền từ ngươi đem Trương Tiểu Bình thân phận, lai lịch, sự tích đều nói cùng chư vị đồng đạo nghe một chút. Vâng, trưởng môn sư huynh, Thủy Ĩnh đáp, đứng lên, cảm nhận được Điền Bất Chu và người khác nhìn sang nóng bỏng ánh mắt. Bình tĩnh nói, mang theo thanh âm lạnh lùng tại Vân Hải này quảng trường trên chậm rãi vang dội. Hướng theo kể, rất nhiều người giác quan thay đổi. Đây Trương Tiểu Bình, hẳn cũng không phải người tâm thuật bất chính, cũng hẳn không phải là người trong ma giáo, nếu không những chuyện kia cũng sẽ không phát sinh tại trên người hắn. Thủy Tĩnh nói xong, lúc này, rất nhiều người lại mở rộng nghị luận, có không ít người nghiêng về Trương Tiểu Bình. Bỗng nhiên, Đạo Huyền liếc nhìn Phổ Quang cùng Thanh Vi sau lưng mấy người, mở miệng lần nữa nói ra, quãng thời gian trước, ta Thiên Vân Môn cùng Thục Sơn Thần Âm tự đệ tử cùng nhau trước xử lý một kiện ma giáo sự tình. Đây Trương Tiểu Bình ngay tại trong đó, chắc hẳn Thục Sơn cùng Thần Âm tự sư chất nhóm đối với hắn cũng có cảm giác quan. Mấy vị sư điệt, các ngươi hãy nói một chút đi. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, đều nhìn về Phổ Quang cùng Thanh Vi, trong tâm không nén nổi có chút mong đợi. Nếu mà Thần Âm tự cùng Thục Sơn đệ tử đều nói Trương Tiểu Bình tốt, vậy liền thật rất có thể tin rồi. Phổ Quang cùng Thanh Vi sau lưng bốn tên đệ tử trẻ tuổi hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Phổ Quang cùng Thanh Vi, thấy Phổ Quang cùng Trong Sạch khẽ gật đầu một cái. Bốn người tại chỗ có dưới ánh mắt đứng dậy, vốn là hướng Đạo Huyền Vi hơi lễ, sau đó toàn thân dạng thức đơn giản bạch bào, có chút siêu phàm thoát tục. Độc Cụ Phong cốt anh tuấn nam tử dẫn đầu mở miệng trước, thần sắc chân thành chững chạc nói ra: Thục Sơn đệ tử từ Trường Khanh gặp qua chư vị. Dừng một chút, tiếp tục nói: ngày đó Trường Khanh cùng một đường hàng yêu trừ ma, Trường Khanh đều có thể cảm giác được Trương sư đệ tính tình chất phác, cực kỳ chính nghĩa chi tâm. Từ Trường Khanh lời còn chưa nói hết, hiện trường cũng có chút ồn ào náo động. Không nghĩ đến Thục Sơn đệ tử thật đúng là vì Trương Tiểu Bình nói tốt. Tuy rằng có lẽ là sự thật, nhưng đây chính là lời khen. Thiên Vân Môn rất nhiều người mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về Từ Trường Khanh ánh mắt rất là ôn hòa. Sau đó, Thường Dận, Pháp Long, Pháp Hổ một vừa nói xong, cho dù không tin Trương Tiểu Bình người, lúc này cũng có chút dao động, bởi vì thậm chí ngay cả Thần Âm tự đệ tử đều rõ ràng nói Trương Tiểu Bình thật là tốt mà nói. Trong này xác thực khả năng có hiểu lầm, Điền Bất Chu, Tô Thị và người khác vui mừng rạng rỡ, đều không nghĩ đến sự tình sẽ như này hướng về mặt tốt phát triển. Nhìn về phía trước mới, bọn họ cũng đều biết đây đều công lao là của ai. Vào lúc im hơi lặng tiếng, liền thay đổi cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ. Trương Tiểu Bình cũng có chút sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Thật giống như bầu không khí cũng không như trong tưởng tượng mười phần đáng sợ. Phổ Quang, Thanh Vi và người khác nhìn về Đạo Huyền, có chút bội phục, nho nhỏ này một cái thứ tự trước sau, liền tùy tiện thay đổi rất nhiều người cái nhìn. Bất quá, hắn là làm sao xác định Trường Khanh? Từ Trường Khanh, Pháp Long, bọn họ lại nói Trương Tiểu Bình lời khen. Lẽ nào hắn cũng không là đang bảo vệ Trương Tiểu Bình, mà là chân chính công bằng công chính? Đạo Huyền thần sắc một mực không có thay đổi, đến lúc mọi người lại là một loại nghị luận qua đi. Bỗng nhiên, liền đứng lên, đi về trước hai bước, tất cả mọi người nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Đạo Huyền nhìn đến Trương Tiểu Bình, thật giống như đang muốn nói gì. Đột nhiên, thân thể của hắn thoáng một cái, một cổ hắc khí tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới xuất hiện ở hắn trên mặt mũi. Trưởng môn sư huynh, Thương Đồng mở trừng hai mắt, khiếp sợ lại ân cần hai bước đi tới Đạo Huyền bên cạnh. Đỡ tốt lắm, giống như không yên thân thể. Điền Bất Chu, Phổ Quang, Thanh Vi hơn 10 người đồng dạng sắc mặt biến được khiếp sợ, đang muốn đứng dậy, hiểu rõ thân thể của con người đột nhiên đồng thời cứng đờ, ánh mắt có chút biến đổi, sau đó liên tục thoáng cái có chút vô lực ngồi vào trên ghế. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện vài sợi hắc khí. Sư phụ, sư bá, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, chớp mắt một cái, tiếng kinh hô liên miên bất tuyệt, tất cả mọi người đều đứng lên, có chút ngẩn ra, cùng kinh hoàng, bởi vì ai đều có thể nhìn ra, đó là dấu hiệu trúng độc. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.